Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay thực ra đây đều là ân oán của những người còn sống. Hồn ma núp sau chiếc bảng đen ấy vốn dĩ chỉ là một người bạn của tôi, và một người bạn tốt sẽ luôn luôn bảo vệ bạn của mình. Tôi dường như đã có được đáp án. Khi tôi đến trường, giữa một đống hoang tàn đổ nát, chiếc bảng đen ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn dẫu đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn. Tôi đứng đối diện với chiếc bảng ấy như đứng trước một người bạn của mình. Dường như thấp thoáng trên chiếc bảng đen là hình bóng của Khánh. Cảm ơn cậu, tôi nghĩ thầm. Tôi đến đây chỉ để tỏ lòng cảm ơn người bạn duy nhất của mình ở ngôi trường này. Trong giây phút tôi quay lưng đi, trên bảng đen đã hiện lên một dòng chữ. Đây chính là vệt phấn cuối cùng được viết trên chiếc bảng đen ấy, và tôi đã chẳng bao giờ có thể đọc được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.